kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả theo dõi chương 7 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Chương 7: Cách ứng dụng lục thân. Một la mã cách sắp xếp lục thân. Một quẻ có 6 hào lại chia thành lục thân. Lục thân, phụ mẫu, huynh đệ, thê tài, quan quỷ, tử tôn. Lục thân trong quẻ là cái mà quẻ ấy thuộc ngũ hành gì, từ đó mà xác định thứ tự lục thân địa chi của hào. Cụ thể là: sinh ra tôi là phụ mẫu, tôi sinh ra là con cái, khắc tôi là quan quỷ, tôi khắc là thê tài, ngang hòa với tôi là huynh đệ. Lục thân của quẻ không những là đối tượng cần dự đoán, mà còn là căn cứ để chọn dụng thần. Xác định được rõ ràng dụng thần của quẻ thì mới đoán được chính xác. Các cung càn, đoài thuộc kim. Hào kim là huynh đệ, hào thổ là phụ mẫu, hào mộc là thê tài, hào hỏa là quan quỷ, hào thủy là tử tôn. Các cung chấn, tốn thuộc mộc. Hào mộc là huynh đệ, hào thủy là phụ mẫu, hào thổ là thê tài, hào kim là quan quỷ, hào hỏa là tử tôn. Các cung khôn, cấn thuộc thổ. Hào thổ là huynh đệ, hào hỏa là phụ mẫu, hào thủy là thê tài, hào mộc là quan quỷ, hào kim là tử tôn. Cung ly thuộc hỏa. Hào hỏa là huynh đệ, hào mộc là phụ mẫu, hào kim là thê tài, hào thủy là quan quỷ, hào thổ là tử tôn. Cung khảm thuộc thủy. Hào thủy là huynh đệ, hào kim là phụ mẫu, hào hỏa là thê tài, hào thổ là quan quỷ, hào mộc là tử tôn. Hai la mã, cách chọn dùng lục thân. Hào phụ mẫu, đoán về nhà cửa thì nó là giường cột. Đoán về phụ mẫu, nó là hào dụng. Đoán về anh em, nó là tương sinh. Đoán thê tài là người ngoài. Đoán về tử tôn là sát kỵ. Đoán về hôn nhân, nó là lời đề nghị cầu hôn. Đoán về bản thân là âm đức tổ tiên. Đoán về sĩ quan là tuyên lệnh. Đoán về cầu quan, nó là giấy tờ trợ giúp. Đoán về kiện tụng, nó là đơn khởi tố. Đoán về giao dịch, nó là giao kèo, khế ước. Đoán về người đi xa, nó là thư tín. Đoán về buôn bán là phương hướng. Đoán về cầu mưu là đầu mối. Đoán về xuất trận là tượng hoặc là cơ. Hào thí tài. Đoán về nhà ở là nhà bếp, bếp núc. Đoán về bản thân là nội trợ. Đoán về buôn bán là hàng hóa. Đoán về hôn nhân là đồ tư trang. Đoán về sĩ quan là lộc tặng. Đoán cầu tài là tài hưng. Đoán về phụ mẫu là sát kỵ. Đoán về vợ là hào dụng. Đoán về kho tàng là kho lương thực. Đoán về kiện tụng là phát sinh. Đoán về trộm cướp là vật tàng trữ. Đoán về đi thuyền là chuyên chở. Đoán về xuất trận là trọng xa, nghĩa là xe lớn. Hào huynh đệ. Đoán về nhà cửa là cửa ngõ, hành lang. Đoán về bản thân là tai nạn. Đoán về đi xa là bạn đường. Đoán về buôn bán là bất lợi. Đoán về mưu sự là cạnh tranh. Đoán về vợ là sát kỵ. Đoán về huynh đệ là hào dụng. Đoán về tử tôn là hào trợ giúp. Đoán về cầu tài là thần kiếp. Đoán về mất mát là sự trắc trở không tìm thấy. Đoán về mở cửa hàng là người nắm quyền. Hào tử tôn. Đoán về nhà cửa là nhà phu. Đoán về bản thân là bình yên. Đoán về cất nhắc, đề bạt là đơn thực. Đoán về buôn bán là đi chợ mua bán. Đoán về hôn nhân là khắc chồng. Đoán về vợ là nội trợ. Đoán về người đi xa là người tùy tùng, phò tá. Đoán về bệnh tật là bác sĩ. Đoán về mưu vượng là kết quả. Đoán về trộm cướp là bắt người. Đoán về ra trận là người lính. Đoán về kiện tụng là hòa giải. Đoán về tử tôn là hào dụng. Đoán về đi thuyền là ở sâu dưới nước. Hào quan quỷ. Đoán về nhà cửa là dinh thự. Đoán về bản thân là trở ngại trì trệ. Đoán về hôn nhân là mối lái. Đoán về sĩ quan là quan chức. Đoán về bệnh tật là bệnh khác thường. Đoán về kiện tụng là giặc cướp. Đoán về ra trận là địch thủ. Đoán về quan doanh là hào dụng. Đoán về huynh đệ là sát kỵ. Đoán về đi thuyền là cột buồm hay mái chèo. Ba la mã, lục thân phát động. Hào phụ mẫu vốn khắc hào tử tôn, nếu phát động thì càng thêm xấu. Đoán hôn nhân, đoán con cái đều không lợi. Đoán về buôn bán thì lao tâm. Đoán về đi xa là thư tín. đoán về quan cáo trạng là có lý, có lợi cho thi cử, đỗ đạt. Hào tử tôn khắc việc cầu quan cầu danh, nếu phát động thì càng xấu. Hào này lợi về gặp thầy gặp thuốc, xuất hành buôn bán thì bình yên, đoán về sinh đẻ thì dễ sinh dễ nuôi, đoán về kiện tụng thì dễ hòa giải. Không lợi về cầu danh, cầu quan, đối với nữ không lợi về đường chồng. Hào quan quỷ khắc huynh đệ, bị phát động thì anh em khó tồn tại. Không lợi cho cầu hôn, không lợi cho bệnh tật. Cày cấy khó thu hoạch, đi ra ngoài thì gặp tai họa. Làm quan dễ bị mất chức, tù tội. Buôn bán thì ít lợi, mất của thì khó tìm, hay phát sinh những việc mờ ám. Hào thê vừa khắc phụ mẫu, vừa khắc văn thư, ứng cử cầu danh, gặp phát động thì không đạt động. Chưa ra khỏi nhà đã mất của, đoán về bệnh tật là bệnh tỳ vị. Huynh đệ là họa của kiếp tài và khắc thuê. Là sự cứu giúp cầu hôn có lợi, kiêng kỵ nhất là hào huynh đệ phát động. Nếu đoán về bệnh thì bệnh khó khỏi, về ứng cử cất nhắc thì không có lợi. Bốn la mã, lục thân biến hóa. Phụ mẫu động hóa ra phụ mẫu hoặc hóa tiến thần thì có lợi về văn thư, hóa tử tôn thì không hại gì, hóa quan quỷ thì sự cất nhắc bị thay đổi, hóa tài thì có nỗi lo cho bậc cao tuổi bề trên. Hào tử tôn động hóa thoái thần là bị xì hơi, nhân tài không cân xứng. Nếu hào tử tôn động hóa phụ mẫu thì điền sản tan nát, hóa tài thê thì vinh quang bội phần. Hào quan quỷ hóa tiến thần thì có lộc đến, cầu quan nhanh, hóa tài thê, nếu đoán về bệnh thì xấu, hóa phụ mẫu thì tiền đồ về văn thư tốt, hóa tử tôn thì có hại cho việc cầu quan, hóa huynh đệ thì gia đình không hòa thuận. Hào thê tài hóa tiến thần thì tiền của mỗi năm một tăng, hóa quan quỷ thì có nhiều điều lo lắng, hóa tử tôn thì có nhiều điều lo lắng, hóa tử tôn thì có nhiều điều vui, hóa phụ mẫu thì không lợi cho gia trưởng, hóa huynh đệ thì bị phá tài mất của. Hào huynh đệ động hóa thoái thần thì không có gì phải kiêng kỵ, hóa phụ mẫu thì vợ bị coi rẻ, hóa thê tài thì của cải không mãn nguyện, hóa quan quỷ thì anh em có hại, hóa tử tôn thì mọi việc như ý. Năm la mã, sáu hào động biến. Sáu hào động thì không biến, động tất sẽ có biến. Dương động biến thành âm và ngược lại, hào động thì khỏe biến. Ví dụ, khỏe tốn động biến thành khỏe khảm, khỏe chủ tốn. Huynh đệ mão mộc, thế tử tôn tị hỏa, thê tài mùi thổ, quan quỷ dậu kim ứng, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ. Khỏe biến khảm, phụ mẫu tí thủy thế, thê tài tuất thổ, quan quỷ thân kim, tử tôn ngọ hỏa ứng, thê tài thìn thổ, huynh đệ dần mộc. Hào chín ba khỏe của khỏe tốn là hào chín trên và hai hào dương động biến thành khỏe khảm. Khảm là khỏe biến của tốn, là biến sinh trở lại, nên khảm là từ tốn động biến ra, nên lục thân của khỏe khảm vẫn sắp xếp theo lục thân của khỏe tốn. Phải nhớ rằng lục thân của khỏe biến vẫn sắp xếp theo khỏe chủ. Sáu hào trong khỏe, nếu một hào động thì việc đoán chỉ chuyên về một việc. Nếu nhiều hào động hoặc sáu hào đều động thì việc đoán không còn chuyên về một mà còn là việc không thuận, hoặc việc chính bị đảo ngược trở lại. Lúc sáu hào đều động thì phải chú ý xem dụng thần. Dụng thần hưu, tù thì bị khắc hại là làm việc gì cũng khó thành. Gặp quẻ sáu hào yên tĩnh thì phải xem dụng thần và phải xem nhật thìn. Nếu nhật thìn khắc dụng thần hoặc hình lại dụng thần thì hành động phải hết sức cẩn thận. Đồng thời cần phải chú ý đến hào ứng, hào thế. Nếu kỵ thần khắc thể ứng thì không tốt, thế ứng gặp dụng thần và nguyên thần là tốt. Sáu la mã, thập can phối lục thần. Lục thần là Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Phi Xà, Bạch Hổ và Huyền Vũ, có sách gọi là Lục Cầm, thực chất là tên của các ngôi sao đóng. Ví dụ, phương Đông đóng Thanh Long, phương Tây đóng Bạch Hổ, phương Nam đóng Chu Tước, phương Bắc đóng Huyền Vũ. Các hào quẻ phối với lục thần không những có thể dùng nó để phân biệt sự việc mà còn dùng nó để đoán cát hung. Thập can phối lục thần là Giáp, Ất bắt đầu ở Thanh Long, Bính, Đinh bắt đầu ở Chu Tước, ngày Mão là Câu Trần, ngày Kỷ là Phi Xà, ngày Canh, Tân là Bạch Hổ, ngày Nhâm, Quý là Huyền Vũ, Thanh Long thuộc Mộc, Chu Tước thuộc Hỏa, Câu Trần, Phi Xà thuộc Hổ, Bạch Hổ thuộc Kim, Huyền Vũ thuộc Thủy. Giáp, Ất bắt đầu ở Thanh Long là khi đoán quẻ vào ngày Giáp, ngày Ất thì hào đầu là Thanh Long, hào hai là Chu Tước, hào ba là Câu Trần, hào bốn là Phi Xà, hào năm là Bạch Hổ, hào trên là Huyền Vũ. Dưới đây giới thiệu bảng lục thần phối với các hào như sau. Ngày Giáp, Ất, hào đầu Thanh Long, hào hai Chu Tước, hào ba Câu Trần, hào bốn Phi Xà, hào năm Bạch Hổ, hào trên Huyền Vũ. Ngày Bính Đinh, hào đầu Chu Tước, hào hai Câu Trần, hào ba Phi Xà, hào bốn Bạch Hổ, hào năm Huyền Vũ, hào trên Thanh Long. Ngày Mậu, hào đầu Câu Trần, hào hai Phi Xà, hào ba Bạch Hổ, hào bốn Huyền Vũ, hào năm Thanh Long, hào trên Chu Tước. Ngày Kỷ, hào đầu Phi Xà, hào hai Bạch Hổ, hào ba Huyền Vũ, hào bốn Thanh Long, hào năm Chu Tước, hào trên Câu Trần. Ngày Canh Tân, hào đầu Bạch Hổ, hào hai Huyền Vũ, hào ba Thanh Long, hào bốn Chu Tước, hào năm Câu Trần, hào trên Phi Xà. Ngày Nhâm Quý, hào đầu Huyền Vũ, hào hai Thanh Long, hào ba Chu Tước, hào bốn Câu Trần, hào năm Phi Xà, hào trên Bạch Hổ. Lục thần chú, các việc Thanh Long chủ về, các việc tốt, vui mừng nhưng lại khắc thế, khắc dụng thần, cho nên có điều xấu, trong vui sinh ra sự bi thương. Chu Tước chủ về cãi vã, Câu Trần chủ về nỗi lo âu, điền thổ, lao dịch, Phi Xà chủ về việc kinh sợ, vu vơ, quái dị, Bạch Hổ chủ về những việc tổn thương, hiếu phục, Huyền Vũ là về việc mờ ám, trộm cắp. Lục thần dùng để tham khảo, trong khi đoán gặp quẻ cát mà có Thanh Long thì càng tốt, quẻ hung mà gặp Phi Xà thì càng xấu. Bảy La Mã, lục thần phát động. Thanh Long phát động lâm dụng thần sẽ tiến tài tiến lộc, phúc vô cùng. Nếu lâm cử thần hoặc kỵ thần thì đều vô ích, bị tai họa vì tửu sắc. Chu Tước phát động thì văn ấn vượng, sát thần tướng thì không lập được công danh hay cãi vã, động xuất sinh thân lợi việc công. Câu Trần phát động lo về điền thổ, sung tuế thì gặp kỵ, sinh dụng thì cát cho việc tình duyên, nếu yên tĩnh thì không mê muội. Phi Xà bị quan quỷ khắc thì lo lắng liên miên, toàn những việc hổ kim quái dị không rõ ràng. Phi Xà chỉ thế rơi vào triền không, hưu thì hòa thuận, nếu gặp nhập xung thì không tránh khỏi điều xấu. Hào Bạch Hổ động chủ về hình phạt, kiện tụng, bệnh tật, chỉ thế động sẽ có hại trong gia đình, gặp hóa sinh thân thì mất đoàn kết. Huyền Vũ động thì nhiều ám muội, nếu lâm quan quỷ cần đề phòng bị cướp, động sinh thế thì tốt, động gặp cửu thần, kỵ thần thì bị trộm cắp. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 8 của cuốn sách. Chương 8. Bàn về các thần. Một La Mã, dung thần. Quẻ có 6 hào, hào có lục thần lại chia ra các chiêm, mỗi chiêm có dụng thần riêng. Hào thế là bản thân mình, dụng thần là những hào dùng để đoán sự việc muốn đoán. Hào phụ mẫu, nếu hỏi về cha mẹ, thì hào phụ mẫu trong quẻ là dụng thần. Đối với người ngang với cha mẹ trở lên, như chú, bác, thầy giáo, bố mẹ chồng hoặc vợ, mẹ nuôi, bà vú thì đều lấy hào phụ mẫu làm dụng thần, đoán về trời đất, thành trì, nhà cửa, nhà ở, tường quách, thuyền bè, xe cộ, áo quần, vật dụng vải vóc, giấy tờ, văn chương, sách vở, văn khế, vân vân, lấy hào phụ mẫu làm dụng thần. Hào quan quỷ, đoán về công danh, cầu quan, quan phủ, trưởng nam, quỷ thần, nữ đoán về hôn nhân, vợ đoán chồng đều lấy hào quan quỷ làm dụng thần. Đoán về loạn thần, trộm cướp, những việc về tôn giáo, những nỗi nghi ngờ, bệnh tật, thân thể thì lấy hào quan quỷ làm nguyên thần. Hào huynh đệ, nếu đoán những việc của anh em, chị em, anh em họ, kết bạn anh em, quan hệ bè bạn đều lấy hào này làm dụng thần. Hào thê tài, phàm đoán về vợ, anh, chị em, dâu, đầy tớ gái đều lấy hào thê tài làm dụng thần. Đoán về của cải, tài sản, tiền bạc, lương thực và những vật dụng quý báu khác cũng lấy hào này làm dụng thần. Hào tử tôn, phàm những việc thuộc về thế hệ con cái đều gọi là tử tôn, như con đầu, cháu trai, nội ngoại, đồ đệ, vân vân. Trung thần, lương tướng, thầy thuốc, y dược, tăng đạo, binh sĩ đều lấy hào tử tôn làm dụng thần. Hào tử tôn là thần của phúc đức, mọi việc gặp hào này đều tốt, tuy việc cầu quan, cầu danh hoặc nữ đoán hôn nhân thì không lợi. Hào dụng phát động ở trong cung thì dù gặp hưu tù vẫn không xấu, nếu được sinh phù kiêm vượng tướng thì mọi việc đều hanh thông. Hào dụng phát động gặp xung thì không gọi là không nữa, tĩnh không mà gặp khắc mới là hại, kỵ thần mà gặp không thì tốt. Dụng thần mà nguyên thần, không nên không. Xuân thổ, hạ kim, thu mộc, ba tháng động gặp hỏa là chấn không, tuần không là tượng của chấn không. Dụng thần hóa cát, dụng thần, nguyên thần động, hóa sinh trở lại, hóa trường sinh, hóa đế vương, hóa ngang hòa, hóa nhật nguyệt đều gọi là hóa cát. Dụng thần hóa hung, phàm dụng thần, nguyên thần động hóa khắc trở lại, hóa mộ, hóa tuyệt, hóa không, hóa quỷ, hóa thoái thì đều gọi là hóa hung. Hai la mã, nguyên thần, kỵ thần, cửu thần. Nguyên thần là hào sinh dụng thần, kỵ thần là hào khắc dụng thần, cửu thần là hào khắc nguyên thần và sinh trợ kỵ thần. Ví dụ thổ là dụng thần, hỏa sinh thổ, vậy hỏa là nguyên thần của thổ, khắc thổ là mộc nên mộc là kỵ thần của thổ. Thủy khắc hỏa sinh mộc nên thủy là cửu thần của thổ. Cho dù đoán việc gì, đầu tiên phải xem dụng thần vượng tướng hay hưu tù có nguyên thần động để sinh trợ hay không, hoặc có kỵ thần động để khắc hại hay không. Ví dụ, ngày Mậu Dần, tháng Thìn, đoán vợ mới bị bệnh được quẻ càn là trời biến thành quẻ tiểu xúc, càn vi thiên. Phụ mẫu Tý thủy thế, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa, phụ mẫu Thìn thổ ứng, thê tài Dần mộc, tử tôn Tý thủy. Quẻ phong thiên tiểu xúc, thê tài Mão mộc, quan quỷ Tị hỏa, phụ mẫu Mùi thổ ứng, phụ mẫu Thìn thổ, thê tài Dần mộc, tử tôn Tý thủy. Thế trong quẻ Tuất thổ, Mùi thổ, Thìn thổ là hào phụ mẫu, lặp lại 3 lần, vì Thìn thổ lâm nguyệt kiến, lấy Thìn thổ làm dụng thần, nay vì thân kim xung Dần mộc ám động mà khắc Thìn thổ nên bệnh nặng. Trong quẻ may nhờ có ngọ hỏa động, có thể sinh thổ, nhưng ngọ hỏa hóa thành Mùi thổ, ngọ hợp với mùi, đó là tham hợp vong sinh. Cho nên thổ của thì bị Dần mộc khắc, lại không được ngọ hỏa sinh, do đó bệnh nặng. Đợi đến ngày Sửu xung mát, Mùi thổ, ngọ hỏa không hợp nhau nữa thì sinh Thìn thổ, bệnh mới khỏi được. Kết quả là ngày Sửu thì dậy được, cho nên nguyên thần phát động chí khí lên, kỵ nhất là hóa khắc và gặp thương tổn. Nguyên thần là hào sinh dụng thần, nguyên thần sinh trợ dụng thần. Quẻ gặp nguyên thần là cát, vì dụng thần mừng có nguyên thần sinh ra, có 6 cách nguyên thần dụng thần. 1. Nguyên thần lâm trường sinh đế vượng nhật kiến. 2. Nguyên thần động mà hóa tiến thần, hoặc hóa sinh trở lại. 3. Nguyên thần Lâm Nguyệt Kiến, Nhật Kiến. 4. Nguyên thần Lâm Nguyệt, Nhật lại Lâm Hào Động. 5. Nguyên thần và kỵ thần cùng động. Ví dụ, thổ là dụng thần, hỏa là nguyên thần, mộc là kỵ thần. Mộc động sinh hỏa, hỏa động sinh thổ. 6. Nguyên thần vượng động mà Lâm Tuần không hóa không. Lâm Tuần không hóa không, không phải là vô dụng, vì động thì không còn là không nữa. Lúc xuất không, đó là lúc không còn là không. Ví dụ, ngày Mậu Thìn, tháng Thân, một người đoán chồng mới bị bệnh, được quẻ ly của quẻ đồng nhân. Quẻ thiên hỏa đồng nhân, tử tôn, tuất thổ ứng, thê tài, thân kim, huynh đệ ngọ hỏa, quan quỷ hợi thủy thế, tử tôn sửu thổ, phụ mẫu mão mộc. Quẻ ly vi hỏa, huynh đệ tị hỏa thế, tử tôn mùi thổ, thê tài dậu kim, quan quỷ hợi thủy ứng, tử tôn sửu thổ, phụ mẫu mão mộc. Hào thế hợi thủy là chồng. Nguyệt kiến sinh, nguyệt kiến khắc cho nên không ảnh hưởng. Nay hào thân và nguyên thần lầm nguyệt kiến, hóa tử tôn, mùi thổ sinh trợ nguyên thần. Nguyên thần vượng lực mạnh sinh dụng thần, tuất thổ lại ám động sinh nguyên thần. Sao chồng thâm căn cố đế, nhưng sao chồng hợi thủy tuần không, không được nó sinh, cho nên phải chờ đến ngày tị xung, mất hợi thủy, thì bệnh mới khỏi. Về sau quả nhiên đúng thế. Trên đây đã nói có 6 trường hợp nguyên thần sinh dụng thần. Nhưng nguyên thần cũng như thân thể con người, thân vượng thì lực mới mạnh, mới có thể giúp người khác. Nếu thân suy, lực yếu, nhiều bệnh thì không có sức giúp đỡ. Cho nên nguyên thần cũng có 6 trường hợp không thể sinh được dụng thần. 1. Nguyên thần hưu tù lại gặp tuyệt địa. 2. Nguyên thần hưu tù lại gặp tuần không, nguyệt phá. 3. Nguyên thần hưu tù không động, hoặc động mà biến thành tuyệt, thành khắc. 4. Nguyên thần động mà hóa thoát. 5. Nguyên thần động mà hóa phá, hóa tán. 6. Nguyên thần lâm tam mộ. 6 trường hợp trên cũng là nguyên thần có bệnh, không đủ sức sinh trợ dụng. Khi đó dù nguyên thần có xuất hiện cũng là vô dụng. Ví dụ ngày giáp ngọ, tháng ngọ, một người đến đoán quan vận, xem có thể thăng chức hay không, được quẻ thái của quẻ ly. Quẻ ly vi hỏa, huynh đệ tị hỏa thế, tử tôn mùi thổ, thê tài dậu kim, quan quỷ hợi thủy ứng, tử tôn sửu, phụ mẫu mão mộc. Quẻ địa thiên thái, thê tài dậu kim ứng, quan quỷ hợi thủy, tử tôn sửu thổ, tử tôn thìn thổ thế, phụ mẫu dần mộc, quan quỷ tí thủy. Hợi thủy là dụng thần, tuyệt địa hóa mộc là điểm không tốt. Nguyên thần dậu kim hưu tù lại hóa mộ, không có sức sinh trợ hợi thủy, nên không những không thể thăng chức quan, mà còn đề phòng mất chức. Về sau, vì lo chạy tội riêng, nên đến tháng mùi đã bị cách chức. Kỵ thần là cừu địch khắc hại dụng thần. Dụng thần nếu bị nhật nguyệt động khắc là thân cô, thế cô, việc tất xấu. Kỵ thần khắc hại dụng thần cũng thể hiện bằng 6 trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, kỵ thần vượng tướng Lâm Nguyệt Kiến, Nhật Thìn. Trường hợp thứ hai, kỵ thần vượng động mà Lâm không hóa không. Trường hợp thứ ba, kỵ thần động mà Lâm Nguyệt, Nhật sinh phù. Trường hợp thứ tư, kỵ thần động mà hóa sinh trở lại, hóa tiến thần. Trường hợp thứ năm, kỵ thần và cừu thần cùng động. Trường hợp thứ sáu, kỵ thần Lâm đất trường sinh đế vượng. Các kỵ thần trên đây như chim tham ăn, xấu lại càng xấu. Kỵ thần như quân địch, có lúc rất điên cuồng, nhưng có lúc cũng bất lực. Kỵ thần lâm vào đất hưu tù, bại tuyệt thì cũng không thể khắc được dụng thần. Có 6 trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, kỵ thần hưu tù lại tuyệt. Trường hợp thứ hai, kỵ thần động mà hóa thái. Trường hợp thứ ba, kỵ thần hưu tù lại bị nguyệt kiến, nhật kiến khắc. Trường hợp thứ tư, kỵ thần động mà hóa thành phá, tán. Trường hợp thứ năm, kỵ thần tĩnh mà lâm không, phá. Trường hợp thứ sáu, kỵ thần động mà nhập mộ. 6 trường hợp trên thì tuy gặp kỵ thần mà xấu không có hại, nhưng qua thời điểm đó kỵ thần vượng lên thì lại là xấu. Ví dụ, ngày Tân Sửu, tháng Mão, đoán con bị bệnh, được quẻ tiệm của quẻ ích. Quẻ phong lôi ích. Huynh đệ Mão Mộc ứng, tử Tôn Tị hỏa, thê tài Mùi thổ, thê tài Thìn thổ thế, huynh đệ Dần Mộc, phụ mẫu Tý thủy, quẻ phong sơn tiệm. Huynh đệ Mão Mộc ứng, tử Tôn Tị hỏa, thê tài Mùi thổ, quan quỷ thân kim thế, tử Tôn Ngọ hỏa, thê tài Thìn thổ. Tử Tôn Tị hỏa lâm nguyệt mà sinh. Tý thủy kỵ thần, tuy động mà khắc dụng thần, nhưng kỵ thần hưu tù vô lực, lại hóa mộ, cho nên trước mắt bệnh nặng, đến ngày Dần Mão sẽ nhẹ, ngày Thìn sẽ khỏi. Thực tế đúng như thế, đúng ngày Thìn thì kỵ thần lâm mộ nên khỏi bệnh. Trong lời Vè Cổ có nói, xem quẻ trước tiên phải kỵ thần nên tĩnh không nên hưng, kỵ thần cấp nên bị khắc để hạn chế, nếu gặp sinh phù thì dụng thần sẽ bị hình phạt. Bốn La Mã, tiến thần, thoái thần. Mọi việc, mọi vật trong vũ trụ đều vận động không ngừng. Có động thì có tiến, có biến thì có tiến, có thoái. Cho nên hệ từ nói, biến hóa là tượng của tiến thoái. Sự động biến của sáu hào chính là bàn về quy luật biến hóa, tiến thoái này. Cho nên, tiến thần, thoái thần là tiêu chí cụ thể của mọi sự việc sau khi biến động biểu hiện thành tiến lên hay lùi lại. Tiến thần là hào động mà hóa biến. Hóa biến tức là Dần Mã, Tị hóa Ngọ, Thân hóa Dậu, Hợi hóa Tý, Sửu hóa Thìn, Thìn hóa Mùi, Mùi hóa Tất, Tất hóa Sửu. Thoái thần là hào động mà hóa thoái tức là Mão hóa Dần, Ngọ hóa Tị, Dậu hóa Thân, Tị hóa Hợi, Thìn hóa Sửu, Sửu hóa Tất, Tất hóa Mùi, Mùi hóa Thìn. Tiến thần là biểu thị sự vật phát triển về phía trước, như mùa xuân đến thì thảo mộc đâm chồi nảy lộc. Thoái thần đương nhiên là biểu hiện sự vật biến ngược lại, như mùa thu thì hoa tàn lá rụng. Hóa tiến, hóa thoái có sự phân biệt, hỷ, kỵ, họa, phúc. Nếu là cát thần nên gặp hóa tiến, hung thần nên gặp hóa thoái mới tốt. Ví dụ ngày Canh Tuất, tháng Dậu đoán năm nào sinh con, được quẻ tiết của quẻ chân, quẻ thủy lô chân. Huynh đệ Tý thủy, quan quỷ tuất thổ ứng, phụ mẫu thân kim, quan quỷ thìn thổ, tử tôn dần mộc thế, huynh đệ Tý thủy, quẻ thủy trạch tiết, huynh đệ Tý thủy, quan quỷ tuất thổ, phụ mẫu thân kim ứng, quan quỷ sửu thổ, tử tôn mão mộc, thê tài tị hỏa thế. Dần mộc tử tôn là dụng thần, hóa tiến thần, dần mộc tuần không, mão mộc tuần không mà phá. Về sau đến tháng mão, năm dần, vợ sinh liền hai con. Mộc này tuy là phá, nhưng được nhật thìn hợp là ưu tù, nên phải chờ đến thời điểm của nó mới có tác dụng. Ví dụ, ngày quý mùi, tháng tuất, có người nào đó dự đoán về bệnh mình, được quẻ quải của quẻ càn vi thiên. Phụ mẫu tuất thổ thế, một vòng tròn, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa, phụ mẫu thìn thổ ứng, thê tài dần mộc, tử tôn Tý thủy, quẻ trạch thiên giải, phụ mẫu mùi thổ, huynh đệ dậu kim thế, tử tôn hợi thủy, phụ mẫu thìn thổ, thê tài dần mộc ứng, tử tôn Tý thủy. Càn là quẻ lục xung, nay bệnh đã lâu gặp xung là chứng không trị được. Hào phụ mẫu lại trì thế, không có thuốc gì chữa nổi. Phụ hóa, thoái thần, mùi thổ, bệnh sẽ không lui, mà tinh thần thể lực còn khô héo dần. Đề phòng tháng sửu xung phá mùi thổ mà chết, kết quả là tháng sửu đã qua đời. Ông Dạ Hạc nói rằng, phép của tiến thần có bốn, động vượng tướng mà hóa vượng, thừa thế mà tiến là một, động hưu tù mà hóa hưu tù, chờ thời mà hóa đó là hai. Hào động hoặc hào biến có một cái trực hưu tù, và chờ vượng tướng mà tiến đó là ba. Động vượng tướng mà hóa vượng tướng, hoặc có hào động nhật nguyệt sinh phú, thì khi đoán về việc gần được thời cơ thì không thoái, đó cũng là trường hợp một động hưu tù mà hóa hưu tù biến thành thoái. Thuộc trường hợp thứ hai, hào động hoặc hào biến có một hào vượng tướng, chờ đến lúc hưu tù mới thoái, cũng thuộc trường hợp thứ ba, hào động hoặc hào biến có một hào gặp tuần không, chờ cho đến lúc xuất không mà thoái, đó là trường hợp thứ tư. Năm La Mã, phi thần, phục thần. Những quẻ có hào dụng thần là không thiếu dụng thần, những quẻ không có hào dụng thần gọi là dụng thần, không hiện lên quẻ. Những quẻ như thế, nếu lâm nhật nguyệt thì dụng thần, nguyệt lâm dụng thần. Nếu nhật nguyệt không lâm dụng thần thì có thể tìm trong táo quẻ thuần để mượn dụng thần. Hào dụng thần, mượn dụng phải viết đối diện với hào của quẻ chính. Hào dụng thần mượn này gọi là phục thần, hào của quẻ chính gọi là phi thần. Ví dụ, có người cầu tài được quẻ cấu, thiên phong cấu, phụ mẫu tuất thổ, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa ứng, huynh đệ dậu kim, thê tài dần mộc, tử tôn hợi thủy, phụ mẫu sửu thổ thế. Đoán về cầu tài phải lấy hào tài làm dụng thần, nhưng trong quẻ cấu không có hào tài, như thế gọi là dụng thần không có trong quẻ, hoặc dụng thần không hiện. Nếu ngày hoặc tháng dần mão đoán được quẻ cấu thì lấy dần mão mộc là hào tài, mà không phải đi tìm dụng thần nữa. Quẻ cấu không lâm ngày tháng dần mão nên phải mượn dụng thần trong quẻ thuần cùng cung với quẻ cấn, vì quẻ cấn thuộc cung càn, càn là quẻ đầu của cung càn. Trong quẻ, các hào phụ mẫu, huynh đệ, thê tài, quan quỷ, tử tôn đều có. Hào hai của quẻ càn dần mộc là thê tài, nên mượn nó và viết bên cạnh hào hai hợi thủy của quẻ cấu. Ta được hợi thủy là phi thần, dần mộc là phục thần, hợi thủy sinh dần mộc gọi là bay đến sinh cho phục thần được trường sinh, như thế gọi là dụng thần không hiện, phải mượn phục thần để sinh phù. Quẻ vô dụng biến thành hữu dụng và cát vậy. Các trường hợp khác cũng làm tương tự như thế, nếu phi thần đến lại khắc phục thần thì tức là làm thương tổn mình, phục thần bị khống chế nên có mà cũng như không. Ví dụ, đoán về con cháu được quẻ cổ, sơn phong cổ, huynh đệ dần mộc ứng, phụ mẫu tí thủy, thê tài tuất thổ, quan quỷ dậu kim thế, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ, tử tôn tị hỏa. Đoán về con cháu, nhưng trong quẻ không có hào tử tôn, vì quẻ cổ thuộc cung tốn, nên hào năm của quẻ tốn tị hỏa là hào tử tôn. Mượn nó, viết bên cạnh hào năm phụ mẫu tí thủy thuộc quẻ cổ. Tí thủy là phi thần, tị hỏa là phục thần, phi thần khắc phục thần, gọi phục thần là bị khắc, là quẻ xấu. Phục thần đến sinh phi thần xuất bạo, xuất bạo là điểm xấu đến nhanh. Ví dụ, đoán cho bố mẹ được quẻ đỉnh, phong hỏa đỉnh, huynh đệ tị hỏa, tử tôn mùi thổ ứng, thê tài dậu kim, thê tài dậu kim, quan quỷ hợi thủy thế, phụ mẫu mão mộc, tử tôn sửu thổ. Đoán phụ mẫu mà trong quẻ lại không có hào phụ mẫu, vì quẻ đỉnh thuộc cung ly, hào đầu của quẻ ly là phụ mẫu mão mộc. Mượn hào này viết bên cạnh hào tử tôn sửu thổ của quẻ đỉnh. Sửu thổ là phi thần, mão mộc là phục thần, là phụ mộc khắc thổ, gọi là phục thần đến khắc phi thần thành xuất bạo. Phục thần đi khỏi mới sinh phi thần, gọi là xì hơi xẹp xuống, tức là tượng của sự hao tổn. Ví dụ, đoán công danh được quẻ gia nhân, quẻ phong hỏa gia nhân, hào một huynh đệ mão mộc, hào hai thê tài sửu thổ thế, hào ba phụ mẫu hợi thủy, hào bốn thê tài mùi thổ, hào năm tử tôn tị hỏa ứng, hào sáu là hào trên cùng huynh đệ mão mộc. Đoán công danh, lấy hào quan quỷ làm dụng thần, nhưng trong khỏe không có hào quan quỷ, gia nhân thuộc cung Tốn. Hào ba quan quỷ dậu kim của quẻ Tốn, mượn quẻ này viết bên cạnh hào ba phụ mẫu hợi thủy của quẻ gia nhân. Hợi thủy là phi thần, dậu kim là phục thần. Kim sinh thủy gọi là phục thần, đi khỏi sinh phi thần xì hơi, có 6 trường hợp phục thần dùng được. 1. Phục thần được nhật nguyệt sinh. 2. Phục thần vượng tướng. 3. Phục thần được phi thần sinh. 4. Phục thần được hào đậu sinh. 5. Phục thần được nhật nguyệt hào động xung khắc phi thần. 6. Phục thần gặp được phi thần không phá hưu tù mộ tuyệt. Có 5 trường hợp không nên mượn dụng thần. 1. Là phục thần hưu tù vô khí. 2. Là phục thần bị nguyệt xung khắc. 3. Là phục thần bị phi thần vượng tướng khắc hại. 4. Là phục thần bị mộ tuyệt do nhật nguyệt phi thần. 5. Là phục thần hưu tù trực tuần không. Đó là 5 trường hợp tuy mượn được phục thần nhưng vô dụng. Phục thần ở không địa thì sự việc diễn ra ngược với ý mình. Ví dụ ngày bính thìn tháng dần, đoán con bị bệnh được quẻ thăng, quẻ địa phong thăng. Hào 1 thê tài sửu thổ ứng. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy. Hào 3 quan quỷ dậu kim. Hào 4 thê tài sửu thổ thế. Hào 5 phụ mẫu hợi thủy. Hào 6 quan quỷ dậu kim. Đoán tử tôn mà quẻ không có hào tử tôn. Quẻ thăng thuộc cung chấn. Hào 4 của quẻ chấn là tử tôn ngọ hỏa, mượn nó viết bên cạnh hào 4 thê tài sửu thổ của quẻ thăng. Đó gọi là sửu thổ tuần không, phục thần biến xuất. Ngày ngọ tử tôn xuất hiện thì bệnh sẽ khỏi, quả đúng thế. Phi thần, phục thần sinh khắc cát hung. Phục thần đến khắc phi thần là xuất bạo. Phi thần khắc phục thần là hại ngược trở lại mình. Phục thần đi sinh phi thần là xì hơi. Phi thần đến sinh phục thần là được trường sinh. Hào gặp phục thần khắc phi thần thì vô sự. Hào dụng thấy phi thần làm tổn thương phục thần thì quẻ không yên. Phi thần và phục thần không hòa nhau là không có sự cứu trợ. Phục thần tiềm ẩn không xuất hiện thì phải xem rõ nguyên nhân. 6 la mã, dụng thần hiện 2 lần. Tiết trên nói về dụng thần không có trong quẻ hoặc không hiện thì dùng phương pháp mượn dụng thần để giải. Tiết này sẽ nói dụng thần xuất hiện 2 lần. Dụng thần xuất hiện 2 lần tức là trong quẻ có 2 dụng thần. Ví dụ đoán phụ mẫu mà trong quẻ có 2 hào phụ mẫu, đoán huynh đệ có 2 hào huynh đệ vân vân. Thực tế trong lúc đoán quẻ chỉ dùng một dụng thần, khi có 2 hào dụng thần thì cách chọn ra sao? Tăng San Bốc Dịch có nói, bỏ hào hưu tù dùng hào vượng tướng, bỏ hào tĩnh dùng hào động, bỏ hào nguyệt phá lấy hào không bị phá, bỏ hào có tuần không dùng hào không có tuần không, bỏ hào bị phá thương dùng hào bất thương tổn. Cách đoán quẻ như thế phần nhiều đều thấy ứng nghiệm. Bỏ tuần không nguyệt phá hưu tù dùng vượng tướng, ví dụ ngày Tân Tỵ tháng Mùi đoán cầu tài được quẻ đại quá, quẻ trạch phong đại quá. Hào 1 thê tài sửu thổ ứng. Hào 2 phụ mẫu hợi thủy. Hào 3 quan quỷ dậu kim. Hào 4 phụ mẫu hợi thủy thế. Hào 5 quan quỷ dậu kim. Hào 6 thê tài mùi thổ. Trong quẻ mùi thổ, sửu thổ là hào tài 2 lần hiện, nhưng hào tài mùi thổ lâm nhật thìn. Sửu thổ ở đất hưu tù cho nên chọn hào mùi thổ làm dụng thần, bỏ hào tĩnh lấy hào động. Ví dụ ngày Kỷ Mão tháng Ngọ đoán tử tôn được quẻ giải, quẻ lôi thủy giải. Hào 1 huynh đệ dần mộc. Hào 2 thê tài ngọ hỏa. Hào 3 tử tôn ngọ hỏa. Hào 4 tử tôn ngọ hỏa một vòng tròn. Hào 5 quan quỷ thân kim ứng. Hào 6 thê tài tuất thổ. Trong quẻ tử tôn ngọ hỏa 2 lần xuất hiện, nhưng hào 4 tử tôn ngọ hỏa lâm hào động nên chọn hào 4 tử tôn ngọ hỏa làm dụng thần. Bỏ hào bị thương dùng hào không bị thương. Ví dụ ngày Đinh Mão tháng dần đoán phụ mẫu được quẻ khốn, trạch thủy khốn. Hào 1 thê tài dần mộc thế dấu nhân. Hào 2 phụ mẫu thìn thổ. Hào 3 quan quỷ ngọ hỏa. Hào 4 tử tôn hợi thủy ứng, hào 5 huynh đệ dậu kim, hào trên cùng phụ mẫu mùi thổ. Trong quẻ hào phụ mẫu hiện hai lần, nhưng thìn thổ phụ mẫu lông nguyệt nhật, hào động khắc thương nên dùng mùi thổ phụ mẫu làm dụng thần. Còn có trường hợp dụng thần hiện hai lần nhưng đều không động, hoặc đều động thì chọn hào nào làm dụng thần? Các tài liệu cổ tuy không bàn về điều này, nhưng kinh nghiệm thực tế cho thấy chọn hào gần hào thế hơn, hoặc hào mà dụng thần được sinh trợ, hoặc hào mà dụng thần vượng ở nhật nguyệt để làm hào dụng thần thì ứng nghiệm hơn. Ví dụ ngày canh thân, tháng tí đoán anh em được quẻ quan của quẻ chuân, thủy lôi chuân. Hào 1 huynh đệ tí thủy đường tròn, hào 2 tử tôn dần mộc thế, hào 3 quan quỷ thìn thổ, hào 4 phụ mẫu thân kim, hào 5 quan quỷ tuất thổ ứng, hào 6 huynh đệ tí thủy dấu x. Trong quẻ hào 9 đầu và hào 6 trên đều là huynh đệ tí thủy, lại đều lâm hào động. Hào 9 đầu tí thủy là hào dụng thần, vì hào này gần hào thế. Còn hào 6 trên tí thủy tuy động nhưng không cách xa hào thế, là nước xa, không giải được cơn khát gần, lại bị quan quỷ tuất thổ khắc chế. Ví dụ ngày tân dậu, tháng ngọ, đoán phụ mẫu được quẻ trung phù, phong trạch trung phù. Hào 1 phụ mẫu tị hỏa ứng, hào 2 quan quỷ mão mộc, hào 3 huynh đệ sửu thổ, hào 4 huynh đệ mùi thổ thế, hào 5 phụ mẫu tị hỏa, hào 6 quan quỷ mão mộc. Trong quẻ tị hỏa phụ mẫu xuất hiện hai lần, nhưng hào ứng tị hỏa lâm phụ mẫu nên được chọn làm hào dụng. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa được theo dõi chương 7 và chương 8 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 9 của cuốn sách.